Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, một sớm trở lại trước giải phóng 22. Tiền Bảo Nha lần này viết văn chương cẩn thận rất nhiều, thư đề cử chỉ có một phần. Được đến không dễ, làm nàng vạn phần quý trọng, cần thiết muốn xuất ra tốt nhất trình độ tới mới có thể không làm thất vọng Vệ Tư Niên chỉ điểm. Dụng tâm ơ siêu bởi vậy hạ bút phía trước, Tiền Bảo Nha trước tìm ra kia ra báo xã báo chí tạp chí ra tới. Đem mặt trên đăng sở hữu đậu hủ khối văn tự đều lật xem nghiên cứu vài biến. Thẳng đến xác định đối phương tổng thể phong cách đặc điểm mới bắt đầu cấu tứ, lập tức văn nhân vòng. Nhất lưu hành chính là thơ ca, văn xuôi, thời sự bình luận chờ văn học phạm vi. Nàng ở phía trước kia sóng gửi bài đều có điều nếm thử, không có cơ sở cùng bối cảnh nói. Kết quả tưởng mà dễ thấy bất tận như người ý, lúc này Tiền Bảo Nha không tính toán như vậy làm. Cùng với lãng phí thời gian làm như vậy nhiều vô dụng công. Không bằng chuyên tuyển một vài phương hướng tập trung công lược. Tựa như Vệ Tư Niên kiến nghị như vậy. Chờ đến dung nhập vòng có điểm danh khí sau lại nếm thử những mặt khác có kia phong thư đề cử ở. Liền tương đương với nhiều tầng bảo hiểm mơ siêu Tiền Bảo Nha vì thế yên tâm mà lựa chọn viết tiểu. Thuyết, rốt cuộc kia ra báo xã gần nhất tại đây một loại hình thượng làm không tồi. Đang ở bốn phía yêu cầu bản thảo. Vô luận là bọn họ báo chí vẫn là tạp chí thượng đều có nhất định trang báo đăng. Khóa bản thảo xuất hẳn là không tồi, quyết định hảo văn thể. Kế tiếp chính là lựa chọn đề tài. Cấu tứ đại cương, viết cái gì đâu? Tiền Bảo Nha nhìn ngoài cửa sổ xuất thần mà tự hỏi, lập tức văn nhân vòng tuy rằng chính ở vào tân. Trào lưu tư tưởng ảnh hưởng hạ, nhưng văn phong còn không tính quá mở ra. Nàng nếu là muốn dùng bạch thoại viết ra đại chúng có khả năng tiếp thu đồ vật. Vừa mới bắt đầu khẳng định không thể quá siêu cương, bằng không chuẩn sẽ giống trước một lần như vậy không có bất luận cái gì hồi âm. Chỉ biết bạch bạch lãng phí một lần cơ hội, rốt cuộc loại này thời điểm có thể lên làm chủ biên đều. Không phải người bình thường, phần lớn là cái này đặc thù thời đại đại nghiêu. Tùy tùy tiện tiện lôi ra một cái chính là văn học giới có tên có họ nhân vật. Gia học sâu xa, nội tình lưu trường, nếu nàng tưởng tượng kiếp trước một ít dân quốc tiểu thuyết chung vai chính như. Vậy, tùy tiện viết thiên ngôn tình hoặc đánh quái thăng cấp thức ăn nhanh giải trí hình tiểu thuyết là. Có thể được đến đối phương yêu ái. Hiếm lạ cùng nhìn thấy bảo bối giống nhau, ước tiền nhuận bút lao cuồn cuộn mà đến gì đó. Kia cơ bản là vọng tưởng, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Hiện thực là hiện thực, ai đều không phải ngốc tử, nàng nếu là đương nhân ra là có thể lừa gạt ngốc tử. Nhân ra khẳng định cũng sẽ đem nàng coi như ngốc tử. Ứng phó đều lười đến ứng phó, so sánh với đời sau những cái đó huyền huyễn. Tu tiên, mà thế linh tinh đề tài. Lúc này bởi vì thời đại biến cách càng thiên hướng với kỳ thực ngụ ý. Từ hiện thực chuyện xưa dẫn phát suy nghĩ sâu xa, dẫn dắt đại chúng, giải phóng tư tưởng, nơi nào đều có ước định tục thành quy củ. Nếu có người không tuân thủ quy củ lỗ mãng mà vọt vào đi, kia tám phần sẽ bị đào thải, Tiền Bảo Nha cơ hội không nhiều lắm. Sẽ không làm cái kia có gan mạo hiểm người mở đường. Nàng cũng chỉ tưởng viết viết văn chương kiếm ít tiền mà thôi, không phải biên một cái hiện thực. Điểm chuyện xưa, sau đó cuối cùng phát biểu một phen nhân sinh cảm khái ý nghĩa. Lại cùng tình hình trong nước liên hệ sao Tiền Bảo Nha xoay chuyển bút máy. Tỏ vẻ chính mình cũng sẽ viết là Hoa Nhi, đã về rồi, hôm nay cái như thế nào a? Tiền Lục Thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên, đánh gãy Tiền Bảo Nha ý nghĩ, chỉ thấy là Hoa Nhi xoa hãn vào cửa. Đối Tiền Lục cười cười. Thần sắc nhìn qua có chút mỏi mệt, tinh thần còn tính sung sướng mà cùng đại gia chào hỏi Tiền gia hôm nay làm khoai lang đỏ cháo. Lập tức liền có thể ăn, Tiền Lục hỏi La Hoa Nhi muốn hay không tới ăn một chén. Bị đối phương vội vàng xua tay chống đẩy, nói là ở khách hàng ra ăn canh phao bánh bao trở về. Bụng hiện tại no thực, tác không được, Tiền Lục vừa lòng mà cổ vũ nói. Hảo Hảo làm, mệt là mệt điểm, nhưng gì đều so ra kém ăn no bụng thật sự không phải, La Hoa Nhi gật đầu nhận đồng. Theo sau liền cần mẫn mà bưng chậu rửa mặt đi tẩy dơ xiêm y. Xem ra nhật tử có bôn đầu. Hắn lại lần nữa tỏa sáng sinh hoạt hy vọng, Tiền Bảo Nha ngồi ở bên cửa sổ nhìn một màn này. Trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, muốn viết kỳ thực tiểu thuyết. Trước mắt không phải có cái có sẵn nhân vật chính sao, nếu lấy La Hoa Nhi vì nguyên hình. Trước sau thêm chút nghệ thuật thiết tưởng, trung gian trộn lẫn hắn những cái đó có thể nói khúc chiết trải qua. Kết cục lại nghĩ lại một chút tầng dưới chót tiểu nhân vật vận mệnh cùng xã hội quan hệ gì đó. Như vậy nghĩ đến cũng là một thiên không tồi văn chương, như thế nghĩ. Tiền Bảo Nha cơ hồ nháy mắt liền ở trong lòng cấu tứ ra rất nhiều tình tiết. Cấu tứ suối phun, hạ bút như có thần, bất quá một lát, nàng liền thuận lợi viết ra đại khái đề cương cùng yếu điểm. Kế tiếp chính là đem cốt nhục bỏ thêm vào. Đầy đặn nhuận bút ra công một chút, đạt tới làm biên tập vừa lòng trình độ chờ nàng tạm thời đình bút. Tiền Lục lớn giọng lập tức từ ngoài cửa sổ truyền tiến vào, nhị nha. Ăn cơm, ra tới nghỉ ngơi một chút đầu óc ai. Tới, Tiền Bảo Nha đem giấy viết bản thảo thu hảo. Tâm tình không tồi mà đi ra ngoài, bởi vì thời tiết nhiệt. Tiền ra bàn ăn là bãi ở trong viện, liền ly giếng trời không xa. Bởi vì giếng nước ảnh hưởng, nhưng thật ra so ở trong phòng mát mẻ một ít, Bảo Nhi nương bụng đã thổi khí nổi lên tới. Lang Trung cách thượng một đoạn thời gian đã bị gọi tới xem một hồi mạch. Nói là dự tính ngày sinh ở vào đông, cơm chiều là Tiền Ngọc Nha làm. Khoai lang đỏ cháo ngao nát nhừ, đã dùng nước giếng phóng tới nửa ôn, trang bị rau trộn dưa chuột cay xào đậu que hương vị không tồi. Có thể làm hai cái tiểu nhân xì sụp liền ăn hai chén, nhãi danh. Từ có thể tránh tiền đồng, bọn họ lượng cơm ăn cũng là đại cùng heo giống nhau, Tiền Lục nhìn trên bàn hai cái đều mau cùng. Hắn ăn không sai biệt lắm nhi tử, lai đồ ăn không đương còn không quên oán giận một câu, Bảo Nhi nương nghe được không vui. Bàn tay trắng vói qua ở cái bàn hạ đánh bạo trộm Ninh hắn. Nhỏ giọng nói. Bọn họ hai cái đều ở trường thân mình, lại muốn đi ra ngoài làm việc, không ăn nhiều điểm sao hành, xem ngươi nói, nhi tử nếu là nhãi danh, ngươi là gì, Tiền Lục bị véo đến ngứa thịt, cả người run run hạ tức khắc không hề lải nhải, Tiền Bảo Nha dư quang nhìn bọn họ phu thê gian lời. Nói sắc bén, nhịn không được cười cười, chỉ đương không phát hiện, chính mình nhanh hơn tốc độ ăn cơm. Chuẩn bị sớm một chút về phòng buổi tối tiếp tục cấu tứ tân văn cốt truyện hoa một buổi tối công phu. Nàng đem đại cương bày ra hảo, kể từ đó, tân văn chương xem như có chương trình, Tiền Bảo Nha bắt đầu dựa theo kế hoạch của chính mình ban. Ngày ở đầu đường bán hoa, buổi tối về đến nhà sáng tác, cuối cùng dùng một vòng thời gian đem một thiên tiểu thuyết viết hảo. Lại nhuận bút tra lậu hai ngày. Xác định không có gì thường thức tính sai lầm lôi điểm. Mới vừa rồi cùng thư đề cử cùng nhau phong hảo đi bưu cục đưa, đồ vật đưa ra sau. Tiền Bảo Nha liền mặc kệ, dù sao nên làm có thể làm nàng đều tận lực làm được. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, dư lại liền xem biên tập bên kia lựa chọn, nghĩ nhiều vô ích có lẽ là bởi vì thư đề cử quan hệ. Cũng có lẽ là văn chương nội dung phù hợp lập tức xã hội đặc sắc nguyên nhân. Lần này không kêu Tiền Bảo Nha chờ lâu lắm, một vòng sau báo xã bên kia liền cho hồi mơ siêu đường người đưa thư ở hoàng hôn ánh chiều tà. Trung cưỡi xe đạp lại lần nữa tới cửa khi, gần nhất sáng sớm liền tan tầm về nhà Tiền Lục đầu tiên nhảy bật lên. Động tác so với ai khác đều mau, một lưu nhảy qua đi mở cửa. Nhìn thấy người đưa thư Quân Lục đại tay nải lập tức nhếch môi cười nhộn nhạo, lão ca. Có phải hay không tới nhà của ta tin lạc? Tiền Lục hỏi thấp thỏ mơ siêu kia làm người đưa thư trung niên nhân đã tới vài lần. Cùng ở tại trong tiểu viện mấy hộ người đã có chút quen thuộc. Nghe này gật gật đầu, đem sáng sớm phân hảo loại phong thư lấy ra tới ý bảo một chút Tiền Lục tức khắc mặt mày hớn hở. lập tức làm tốt ấn dấu tay tiếp tin chuẩn bị, nhưng mà chờ đến người đưa thư lấy ra mực đóng dấu. Thời điểm, hắn mắt hổ vừa chuyển thay đổi chủ ý, Dương Giọng Đêm đang ở trong phòng xem báo chí Tiền Bảo Nha kêu ra tới, nhị nha. Nhị nha, báo xã gửi thư, mau ra đây ký cái tên nhi, lớn giọng kêu đến chung quanh một mảnh nhi hàng xóm đều có thể nghe. Thấy kinh hắn như vậy vừa ra, đánh giá không ra một ngày, Tiền gia gia cái sẽ viết văn chương kiếm tiền trợ cấp trong nhà khuê nữ chuyện này là có thể truyền. Khắp toàn bộ khu dân nghèo, Tiền Bảo Nha cào cào bị chấn đến ong ong vang lỗ tai. Thiếu chút nữa nhịn không được hướng lên trời trợn trắng mắt, làm như vậy trắng ra. Nàng nơi nào nhìn không ra tiện nghi cha tiểu tâm tư. Nhưng người trong nhà có thể làm sao bây giờ? Không ảnh hưởng toàn cục liền sùng bái, ở Tiền Lục Liên thanh thúc dục trong tiếng. Tiền Bảo Nha đành phải ra tới cho hắn mặt dài. Cầm người đưa thư cung cấp bút máy ở ký nhận đơn thượng viết xuống ba cái đoan chính chữ khải. Tự, như thế nào là ba chữ? Tên của hắn không nên là hai tự sao? Tiền Lục ở một bên nhìn còn kỳ quái mà đặt câu hỏi. Tiền Bảo Nha bắt được phong thư chỉ bản thân. Nói là hồi âm là cho nàng. Đương nhiên là ba chữ lạp lần này bất đồng với lần trước. Có thư đề cử ở. Nàng lại dùng Tiền Lục tên liền không hề thích hợp, để ngừa cấp đối phương lưu lại không tốt ấn tượng. Tiền Bảo Nha gửi thư khi dùng chính mình tên thật, chẳng qua bút danh vẫn là nguyên lai, cho nên chờ đến văn chương đăng ở báo chí thượng khi cũng không sẽ bại lộ nàng chân thật tin. Tức Tiền Lục bị nàng kia một bộ nói thuyết phục. Không lại dối rắm tại đây sự kiện thượng. Mà là thần sắc kích động mà làm nàng chạy nhanh hủy đi tin nhìn xem siêu cô hồi âm hảo. Có hồi âm chứng minh văn chương bị người ta nhìn chúng tuyển chọn. Cũng không biết cho nhiều ít tiền nhuận bút hai người khi nói chuyện. Chu bên bị Tiền Lục kia giọng nói dẫn ra tới hàng xóm nghe được cha con hai nói chuyện nội dung. Không cấm sôi nổi kinh ngạc mà duỗi đầu hướng bên này nhìn, ngược lại là người đưa thư đại thúc. Tương đối bình tĩnh, dù sao cũng là biết chữ. Nói vậy đang xem đến phong thư thượng gửi thư phương sau liền minh bạch này hộ ra cái người đọc. Sách sự thư tín thành công đưa đến. Người đưa thư hướng hai người chúc mừng một tiếng liền cưỡi lên xe đi rồi, những cái đó vây xem. Người lúc này rốt cuộc nhịn không được xông tới. Mồm năm miệng mười hỏi khởi tình huống, đông đảo nghi hoặc hâm mộ nịnh bợ ghen ghét từ tầm mắt hạ. Tiền Lục thẳng thắn lưng và thắt lưng, vẻ mặt vô cùng tự hào. Theo mọi người dò hỏi, hắn há mồm liền bá bá khai, ngươi hỏi đã xảy ra gì sự? Nào có cái gì sự a? Chính là nhà ta nhị nha bản thân học được đọc văn xem báo, này không để cho thử viết thiên văn. Chương đầu đến báo xã đi, nhân ra liếc mắt một cái liền nhìn chúng cấp ta gửi hồi âm lại đây. Đây là lần thứ hai là. Bên trong có chương hối đơn, có thể tới bưu cục lãnh tiền lý, đó là thù lao, ai nha, văn nhân là nổi tiếng, nhưng nhà ta khuê nữ mới khởi bước, kiếm không nhiều lắm cũng liền mấy khối đồng bạc nhai đầu. Không đáng giá gì, không đáng giá gì, dăm ba câu kiêu ngạo mà ứng phó quá hàng xóm. Tiền Lục vội vã trở về xem tiền nhuận bút số lượng. Thực mau liền che chở Tiền Bảo Nha thoát thân. Trở lại trong tiểu viện bang mà một tiếng đem đại môn quan nghiêm mơ siêu cứ như vậy. Tiền Lục còn ngại trong viện không an toàn, thẳng đem người kéo đến trong phòng mới xoa xoa tay vẻ mặt kích động mà làm Tiền Bảo Nha khai phong. Thư, Bảo Nhi nương cùng Tiền Ngọc Nha lúc này cũng nhịn không được thấu đi lên. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn. Hết chương.